Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, chương 81 bậc mưu sát 4, 8 tháng 17, nông lịch 7 tháng 7, hoa hạ truyền thống tình tiết người. Thất tịch tiết, là có tình nhân lẫn nhau tố tình tráng, thản lộ cõi lòng ngày lành, thành phố ngân giang đảo qua ngày xưa che trống không khói mù. Hiển lộ ra nhập thu tới nay cái thứ nhất bích tím trời xanh. Ít ỏi mấy chỉ bắc rời nam yến ở thành thị trên không xoay quanh bay qua. Lông cánh hoa tán chân trời vài miếng thưa thớt mây trắng. Câu phá thuần tịnh màn trời, treo ở chân châu tháp eo tuyến tây trầm tà dương đem nửa bầu trời nhiễm giống huyết giống nhau hồng. Vì hôm nay nhiệt tình ngọt ngào bầu không khí trợ một phen hỏa. Hoa hồng cùng sô-cô-la mùi hương ở mỗi một cái dòng người chảy xiết trên đường phố than nhẹ phất. Hôn, năm rồi loại này ngày hội, vô luận là phương Tây lễ tình nhân vẫn là Trung phương lễ tình nhân. Kiều sư sư đều là toàn cục trên dưới chú mục tiêu điểm money nàng lớn lên hảo. Dáng người cay, tính cách ngoại tại bôn phóng, ngoắc ngoắc ngón tay nhướng mày là có thể đưa tới một thân đào hoa. Năm nay cũng không ngoại lệ. Nàng những cái đó từ thị cục cửa bài đến giao lộ góc đường bán bánh rán đại gia phô trước người. Theo đuổi nhóm một người tiếp một người đem hoa hồng cùng lễ vật đưa đến thị cục office building hạ. Nữ nhân hư vinh tâm lúc này chạy ra quấy phá, cứ việc nàng đối này giúp nam nhân không một cái vừa ý. Nhưng ở hôm nay sẽ không cự tuyệt bọn họ ân cần. Vì thế nàng mở ra lầu 2 một phiến cửa sổ, đối dưới lầu kêu. Hoa lưu lại, ngươi có thể đi rồi, mấy cái khó chơi cùng nàng chu toàn. Tiểu Kiều, ta còn có chuyện cùng ngươi nói, Kiều sư sư nói. Lại ma kỷ, hoa cũng lấy đi, Kiều sư sư đối phó nam nhân rất có một bộ, đối ai đều là lãnh sơn mỹ nhân cao lãnh chi hoa bộ tịch. Nhưng mà nam nhân phần lớn đều là tiện, cố tình ăn nàng này bộ, không mặt khác ý tứ, nam người đọc chớ trách. Càng là gặp mỹ nhân lạnh nhạt, bọn họ càng là khăng khăng một mực cúi đầu nghe theo. Phó Diệp văn phòng là ngắm cảnh tuyệt hảo địa điểm, vì thế Kiều sư sư lãnh mấy cái nữ cảnh tễ ở phó đội trưởng văn phòng cửa sổ trước. Đối dưới lầu tới tới lui lui người theo đuổi nhóm chỉ trỏ trỏ châu đầu ghé tai. Phó Diệp bị các nàng ồn ào đến làm không được không? Vì thế từ trong ngăn kéo lấy ra một bộ rơi xuống một tầng hôi tai nghe. Đem khăn giấy xoa thành một cái nhọn nhọn tiểu đầu ở tai nghe khổng tinh tế sát hôi. Mới vừa sát xong một con tai nghe, liền nghe được có người gõ hắn văn phòng môn. Ở được đến sau khi cho phép, Dương Khai Thái đẩy cửa ra. Từ kẹt cửa tễ một cái đầu tiến vào, Kiều sư sư thính tai, nghe được có người đẩy cửa. Quay đầu nhìn lại là Dương Khai Thái, liền ra vẻ phong trần hướng hắn vẫy tay. Tam Dương lại đây, giúp mẹ nuôi chọn nam nhân, Dương Khai Thái ngắm nàng liếc mắt một cái. Không nói tiếp, nhìn về phía ngồi ở ra ghế chính cúi đầu chuyên tâm sát tai nghe Phó Diệp. Phó Diệp chậm chạp không nghe hắn ra tiếng, liền ngẩng đầu xem hắn. Có việc, ân, Phó Diệp thấy hắn vẻ mặt thận trọng nghiêm túc. Cũng bãi chính thái độ. Đem tai nghe lại thả lại trong ngăn kéo, đôi tay hướng làm công trên bàn một phóng, ý bảo hắn tiến vào nói chuyện, nhưng là Dương Khai Thái lại chưa tiến vào, nắm lông mày cười theo, lực hiện tiểu tâm nói, ngươi có thể ra tới một chút sao? Vì thế Phó Diệp đem hắn đưa tới tương đối an tĩnh nước trà gian, lại đem cửa đóng lại, xoay người hỏi, làm sao vậy? Dương Khai Thái làn ra tế bạch. Mày rậm mắt to, còn dài quá một chương không hiện tuổi hoa hoa mặt, hắn năm nay 23, nhưng là liền hắn tướng mạo tới nói hắn năm nay 17 còn chưa thành niên cũng thực thích hợp. Lúc trước Đàm Kiêu truy hắn thời điểm liền rất trắng ra thản ngôn. Thích hắn trên người được đến không dễ vứt đi không được thiếu niên khí. Lúc này, thiếu niên cõng đôi tay, thấp thấp rũ đầu, một bộ rối rắm. Khiếp đảm, lại chột dạ bộ dáng, còn không dừng cắn môi dưới, giống như đang làm cái gì kịch liệt tâm lý đấu tranh. Phó Diệp so với hắn muốn cao, từ hắn góc độ xem đi xuống, vừa lúc có thể nhìn đến Dương Khai Thái nhíu chặt lông mày. Nghẹn hồng mặt, cùng không ngừng nhấp động môi. Hắn cơ hồ mau đem chính mình môi dưới cắn xuất huyết. Phó Diệc Ấn Đường đột nhiên căng thẳng, bỗng nhiên duỗi tay nâng lên hắn cằm, ngón cái nhẹ nhàng lại nhanh chóng cọ qua hắn khóe môi. Thấp giọng nói, đừng cắn, Dương Khai Thái ngây ngẩn cả người, ngửa đầu đón hắn tầm mắt, trong ánh mắt lại chỗ trống một mảnh, thẳng đến nhìn đến Phó Diệc Vạn mở cửa đem xoay người muốn đi thời điểm mới vội vàng nói. Vân vân một chút, hắn đem giấu ở phía sau một con hộp đưa tới Phó Diệc trước mặt. Vẫn là không mặt mũi nhìn mặt hắn, ấp úng nói, ngươi kia chỉ lôi mông uy, không phải ở truy tôn thế bân thời điểm hỏng rồi sao? Cái này là ta đưa, không không, bồi ngươi, Phó Diệc không mở ra liền biết bên trong là một bàn tay biểu. Tôn thế bân mai phục tại chính mình tiểu khu ngoại bị bọn họ phát hiện. Dãy ruộng đào tẩu thời điểm vô ý đập vỡ vụn hắn biểu. Hắn đã quên, nếu không phải hôm nay Dương Khai Thái đem một con tân biểu đưa đến trước mặt hắn. Hắn hẳn là không còn có cơ hội nhớ tới. Đến từ bản năng theo bản năng phản ứng, hắn tưởng xin miễn nguyện cự, vô luận Dương Khai Thái xuất phát từ loại nào tâm thái đưa hắn này chỉ biểu. Hắn đều không thể thu, nhưng là Dương Khai Thái bỗng nhiên đi lên trước đem hộp nhét vào hắn trong tay. Làm hắn đem đã tễ đến trong cổ họng một câu, không cần. Cảm ơn, lại sinh sôi nuốt trở vào. Đồng hồ đưa ra đi. Dương Khai Thái trong lòng liền nhẹ nhàng, nhìn hắn 10 căn ngón tay đều trống rỗng đôi tay, trừng lớn đôi mắt nghi hoặc nói, người nhẫn đâu, Phó Diệc cho rằng hắn hỏi chính là nhẫn cưới, tay trái duỗi đến quần túi tiền nắm một quả chiếc nhẫn. Nói, hôm nay không mang, nói xong, giơ lên nắm bên phải lòng bàn tay hộp, hơi hơi nhíu lại lông mày muốn nói gì bộ dáng. Cuối cùng bất đắc dĩ dường như thấp thấp cười, nói, cảm ơn, Dương Khai Thái đối hắn ngây ngô cười, không khách khí, ngươi thích là được, Phó Diệc gật gật đầu, sau đó mở ra không có đóng gói giấy lễ vật hộp. Thấy hộp nằm một con chảy cổ xưa dày nặng quý trọng kim loại ánh sáng dây lưng đồng hồ. Cho dù hắn đối danh phẩm đồng hồ hiểu biết không thâm. Cũng có thể liếc mắt một cái nhìn ra này chỉ biểu mặt đồng hồ công nghệ xuất phát từ thuần thủ công. Không có mấy trăm năm lịch sử tay nghề truyền thừa mài rũa không ra như vậy tinh phẩm ni dương. Khai Thái cho rằng hắn nhìn ra đồng hồ bày biện hỗn độn. Vội vàng giải thích nói. Sở đội vừa rồi mở ra quá. Hắn tưởng người khác đưa ta lễ vật. Một hai phải mở ra xem. Ta ngăn không được hắn, Phó Diệc vốn định khuyên hắn tiêu tiền muốn cẩn thận. Như vậy ăn xài phung phí về sau nhật tử như thế nào quá. Lại tưởng tượng hắn gia cảnh giàu có chắc tuyệt, có lẽ này số tiền với hắn mà nói không tính cái gì. Câu này nói xuất khẩu ngược lại sẽ đem đối phương thuần khiết tâm ý vật chất hóa. Dương Khai Thái đưa hắn này chỉ đồng hồ, đại khái căn bản không suy xét nó thị trường lưu thông giá trị. Chỉ suy xét này chỉ đồng hồ hay không thích hợp hắn. Nhưng mà giờ này khắc này trừ bỏ lòng biết ơn, hắn cái gì đều không thể tỏ vẻ. Đành phải nói câu, xem liền xem đi, không quan hệ theo sau đối hắn cười. Tan tầm thỉnh ngươi, ăn kem ly, Dương Khai Thái hai chỉ hắc bạch phân minh trong trẻo thông thấu mắt to trong nháy mắt. Phụt ra tinh quang, như là lộng lẫy ngân hà trung bị đầu nhập một khối đá. Phiếm khai từng vòng điểm đến mới thôi vầng sáng, hắn cực lực khắc chế mặt bộ biểu tình, xoa cái mũi liên tục gật đầu, nói, ngô, hảo a, Phó Diệc ở hắn trên vai vỗ nhẹ nhẹ một chút. Đầu ngón tay như có như không xẹt qua cổ hắn, sau đó kéo ra nước trà gian môn, nói, đi ra ngoài đi, ở xoay người trong nháy mắt, Dương Khai Thái nhìn không tới địa phương. Hắn khóe môi thích góp tươi cười cấp tốc thoải mái, thực mau biến mất hầu như không còn, thích góp ở trong tay hồ cỗ bén nhọn góc cạnh cộm hắn lòng bàn tay bị đâm thủng đau đớn. Dương Khai Thái nhất thời cao hứng, quên hết tất cả, ngây ngốc đi theo hắn phía sau không có phương hướng, Phó Diệc chân trước đi vào văn phòng hắn sau lưng liền tưởng theo vào đi. con hảo kiều sư sư từ phó Diệp văn phòng lao tới. Bắt lấy bờ vai của hắn vẻ mặt bát quái hỏi, ngươi cái nào thân mật cho ngươi đưa hoa tới? Dương Khai Thái, a, kinh nàng này như vậy vừa nói. Hắn mới phát hiện sủy ở túi tiền di động vẫn luôn ở chấn động. Chuyển được sau đối phương nói là cửa hàng bán hoa, lúc này đang ở lầu một đại đường chờ. Hắn bị kiều sư sư giá hạ đến lầu một, chỉ thấy ngẫu nhiên có cảnh sát lui tới đại đường chính giữa đứng một vị thân xuyên mỗ hoa cỏ cửa. Hàng trang phục tiểu ca trong lòng ngực ôm 99 đóa hoa hồng. Khổng lồ hoa hồng thúc đem tiểu ca nửa người trên cơ hồ che đậy kín mít. Ép tới hắn cơ hồ thẳng không dậy nổi eo. Dương Khai Thái vừa thấy, sắc mặt một khổ, đứng ở bậc thang tức khắc thực không nghĩ đi xuống. Kiều sư sư kích động lôi kéo hắn cánh tay liều mạng đem hắn đi xuống túm. Mau nha, người đều mau ôm bất động, tiểu ca đích xác mau ôm bất động. Còn hảo lúc này lại từ cửa tiến vào một người. Hảo tâm giúp hắn thác ra nghiêm trọng nghiêng hoa hồng, người đến là một người tuổi trẻ nam nhân, ăn mặc sạch sẽ thu thân lam áo sơ mi, hiu nhàn quần, dáng người đĩnh bạt diện mạo minh tuấn, giúp đưa hoa tiểu ca gánh vác một nửa trọng lượng, không chút nào để ý chính mình quý báu áo sơ mi bị hoa hồng phấn nhuộm đầy cổ áo. Chu Thế Dương, Dương Khai Thái đi đến bọn họ trước mặt, mặt nhăn thành một đoàn rẻ lau. Cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, nhìn thoáng qua trầm trọng thả khổng lồ hoa hồng thúc. Quay đầu, trong miệng phát khổ hỏi hắn, người đưa đát, Chu Thế Dương vội nói. Không không không, không phải ta là tới tìm ngươi. Dương Khai Thái duỗi tay đem vây quanh ở cánh hoa tấm các lấy đi. Mở ra nhìn lướt qua, sắc mặt càng khó coi, đè ép áp tay nói, các ngươi đem hoa buông đi. Cũng không chê cho mà ni kiều sư sư tay mắt lanh lẹ đem tấm các từ hắn trong tay cướp đi. Không thấy được ký tên, chỉ ở một hàng buồn nôn lời âu yếm tìm được một cái cùng loại tên từ ngữ. Tam Bảo Nhi, ai, Tam Dương, cái này kêu chính là ngươi. Ngươi không phải kêu Tam Dương sao? Dương Khai Thái đem tấm các đoạt lại đi, lung tung nhét vào quần túi tiền. Lão không tình nguyện giải thích nói. Ta ở nhà đứng hàng lão Tam Môn Sơ, nói xong thẳng mi lăng mắt nhìn chằm chằm Chu Thế Dương. Lộ ra một trương bị nuông chiều tiểu thiếu gia sát tục không sát sinh sắc mặt. Ngươi tìm ta làm gì nha? Chu Thế Dương bộ ra tay khăn tinh tế lau dính vào cổ áo phấn hoa. Lễ phép tính đối kiều sư sư gật gật đầu, trên mặt treo thập phần thích hợp, làm mọi người nhìn đều thoải mái tươi cười. Ta có việc, rất quan trọng sự. Tìm cái an tĩnh địa phương nói. Đàm kiêu thực phiền nột. Dương Khai Thái bỗng nhiên gào một tiếng. Sau đó tính trẻ con đá một chân hướng gác trên mặt đất hoa. Thở phì phì nói. Trong chốc lát ngươi đem nó mang đi. Ta không cần. Hắn chỉ lo đá hoa cho hả giận. Không lưu ý Chu Thế Dương nghe được đàm kiêu tên khi. Ánh mắt đột nhiên trở tối. Trên mặt tươi cười cũng trở nên mất tự nhiên. Hoắc. Sở Hành Vân sải bước từ lầu 2 xuống dưới, tay phải cuốn một chồng văn kiện, theo mại động nện bước có tiết tấu từng cái đánh tay trái lòng bàn tay. Đôi mắt nhìn chằm chằm trên mặt đất 99 đóa hoa hồng. Lớn như vậy thúc hoa hướng ai tới? Kiều sư sư nhấc tay, ta, hướng ta tới. Sở Hành Vân nhìn nàng liếc mắt một cái, lại thấy Dương Khai Thái đối diện đứng cái đẹp mắt xoài ca. Tưởng kiều sư sư bạn mới bạn trai, vì thế nhiệt tình cùng Chu Thế Dương bắt tay, giống cái gả nữ nhi lão nhạc phụ giống nhau dò hỏi tới cùng nói. Họ gì, ở nơi nào thăng chức? Chu Thế Dương xoa xoa cái ót, có chút xấu hổ cười, không thể không nói, Chu Thế Dương tướng mạo hòa khí chẳng so kiều sư sư kết giao khóa trước bạn trai đều phải làm hắn. Thuận mắt. Vì thế hắn ngầm vứt cho kiều sư sư một cái ánh mắt. Đôi mắt đang nói, cô bé nhi có thể a chọn nam nhân ánh mắt tăng trưởng. Dương Khai Thái đuổi ở hắn hiểu lầm gia tăng phía trước giải thích nói. Đội trưởng, hắn kêu Chu Thế Dương, ta bằng hữu tới tìm ta, nói nhìn về phía Chu Thế Dương. Ai, ngươi chuyện gì, Chu Thế Dương bắt tay từ Sở Hành Vân trong lòng bàn tay rút ra. Sắc mặt so mới tới khi trầm thấp rất nhiều. Dư Quang liếc mắt một cái Sở Hành Vân, như là có điều cố kỵ, nói, hôm nào đi, hôm nào ta đến nhà ngươi tìm ngươi, Chu Thế Dương đi không ảnh. Sở Hành Vân mới nhớ tới tên này có chút quen tai. Vì thế ôm Dương Khai Thái bả vai, dùng trong tay văn kiện điểm điểm hắn biến mất phương hướng. Hỏi, hắn có phải hay không Hoa Phong tập đoàn lão bản đệ đệ? Đúng vậy, hắn là Chu Cừ Lương đệ đệ. Chu Thế Dương, Chu Cừ Lương hắn tương đối thuộc, bổn thị nổi danh xí nghiệp gia. Chu Cừ Lương cùng Hạ Thừa không đồng nhất cái chiêu số. Hạ Thừa thuộc về Thiên Chi Kiêu Tử, tổ tông đánh hạ Giang Sơn lưu lại tài phú. Vị này Chu Cừ Lương tiên sinh là từ một nghèo hai trắng ăn cỏ ăn chấu dân doanh hộ cá thể đi bước. Một từ tầng dưới giai cấp đi đến quyền quý giai cấp. Sáng lập Hoa Phong tài chính đến bây giờ, kỳ hạ có được đầu tư, tư quản, bảo hiểm chờ công ty, còn ở cả nước các nơi khai ảnh thành, khai chuỗi nhà hàng, tuy rằng đưa ra thị trường vãn, nhưng là liền kinh tế thật thể mà nói, là thành phố Ngân Giang thậm chí cả nước, cầm cờ đi trước xí nghiệp tập đoàn, từng ở vài lần chính phủ khen ngợi tính tài phú đại hội thượng. Sở Hành Vân gặp qua vị này rất có truyền kỳ sắc thái Chu lão bản hai lần. Lẫn nhau đều cấp hai bên để lại không tồi ấn tượng. Chu Cừ Lương ở hắn trong ấn tượng khiêm tốn, điệu thấp, nho nhã lễ độ thả cả người phong độ, cùng đứng ở cùng hắn ngang nhau vị trí thượng xí nghiệp gia so sánh với. Giống người nhiều, Chu Cừ Lương đệ đệ không phải ở nước ngoài xem hải tràng sao? Sở Hành Vân hỏi. Năm trước liền đã trở lại, Dương Khai Thái đáp, hiện tại ở nhà bọn họ phá công ty xem thuyền hàng, Sở Hành Vân đối Chu lão bản huấn luyện đệ đệ. Từ cơ sở làm khởi cách làm thâm biểu nhận đồng, khom lưng từ một bó hoa hồng to trung bắt được một đóa. Nghe nghe ướt át mùi hoa vị, lắc đầu cảm khái nói, người nào đó chính là khuyết thiếu loại này rèn luyện, xa ngồi thuyền cứu nạn cao ốc tổng tài văn. Phòng Hạ Thừa bỗng nhiên đánh cái hắt xì, Sở Hành Vân đem hoa hồng chi chiết rớt một nửa, sau đó cắm vào áo khoác trước ngực túi tiền, đối Kiều Sư Sư cùng Dương Khai Thái vẫy vẫy tay, hoảng bả vai dưới chân sinh phong đi rồi, chờ hắn ra cục cảnh sát đại môn, Kiều Sư Sư làm mặt quỷ hỏi Dương Khai Thái, ngươi gặp qua hắn bạn gái không có, Dương Khai Thái đúng sự thật nói, không có. Phó đội giống như gặp qua, lần trước ta hướng phó đội hỏi thăm, nhưng là phó đội vẫn luôn qua loa lấy lệ không nói cho ta. Kiều Sư Sư mặt lộ vẻ lo lắng. Hay là mê thượng cái nào hồ ly tinh đi, Dương Khai Thái hoảng sợ. À, vì cái gì nói như vậy? Kiều Sư Sư bĩu môi, xem ta lão đại cây khô gặp mùa xuân lão thụ nở hoa phong tao hình dáng. Trước kia từng có sao? Cô nàng này tư tiền tưởng hậu một phen cảm thấy không yên tâm. Vì thế giữ chặt Dương Khai Thái hướng trên lầu chạy. Đi đi đi, chúng ta đi hỏi phó đội. Ta lão đại không nói qua vài lần luyến ái tính cách lại mãng thẳng. Ta sợ hắn bị hồ ly tinh lừa tiền lừa sắc lừa xe lừa phòng. Hoa, không cần lạp, ngoặc kép, hết chương.